Xin chào mọi người. Mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y Ở Rễ, chương 5377 đến chương 5378. Kiều Bất Dịch cầm lấy điện thoại, nhìn những bức ảnh trên đó, gật đầu liên tục. Tốt lắm, Thu Đại Nhân làm rất tốt. Hiện tại chúng ta đã có vật chứng rõ ràng. Bây giờ chỉ cần tìm thêm một người bất kỳ làm nhân chứng thì Lâm Thần Y hắn sẽ không thể nào chối cãi được. Kiều Đại Nhân, khi nào chúng ta hành động đây? Thôn Tân Nam khàn giọng hỏi. Không cần vội. Kiều Bất Dịch nhớ giọng nói. Cô đã được quặng Tử Thiên Long cho hắn. Chỉ cần hắn thử sử dụng thì khối quặng đó sẽ hút lấy sức mạnh của hắn. Để lúc đó hắn sẽ bị khối quặng làm cho suy yếu, thì chúng ta có thể bắt được hắn dễ như trở bàn tay. Và chúng ta lại phải đợi thêm một chút nữa sao? Chiến công lớn thế này thì phải kiên nhẫn một chút là chuyện đương nhiên. Kiên nhẫn một chút đi. À, được. Thu Thanh Nam gật đầu, trong lòng vô cùng vui mừng. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ dữ dội bất ngờ từ phía xa truyền đến. Ngay sau đó, toàn bộ mỏ Tử Thiên đều chấn động, rung lắc dữ dội. Tất cả những người của đại hội đều dừng việc đang làm, vội vàng tập trung làm một chỗ, lo lắng nhìn xung quanh. Tiếng nổ từ đâu vọng tới vậy? Thu Thanh Lam bước nhanh tới, lớn tiếng quát lên. Thứ đại nhân hình như là đến từ bên kia. Một người chỉ tay về phía xa rồi hô lên. Thu Thanh Lam sửng sốt nhìn về hướng đó. Hướng đó chính là hướng mà ban nãy tôi đi qua. Chẳng lẽ vụ nổ này là do Lâm Thần Y gây ra hay sao? Thu Thanh Lam bàng hoàng nói. Đưa ngồi qua đó xem một chút đi. Kiều Bất Dịch cảm thấy có gì đó không đúng, trầm giọng nói. Mọi người đi theo tôi. Thu Thanh Lam ngay lập tức dẫn một nhóm người của đại hội chạy về phía đó. Nhưng khi tới gần khu vực phát ra vụ nổ, bọn họ lại không khỏi sững người. Họ thấy tại khu vực mỏ Tử Thiên này, lỗ chỗ mấp mô, mặt đất trồi sụt gập ghềnh, khắp nơi đều có dấu vết như bị bắn phá. Sau đó họ ngước mắt nhìn lên. Họ nhìn thấy Lâm Minh đang cầm cuốc, điên cuồng cuốc vào các mạch khoáng Tử Thiên ở xung quanh. Như thế anh đang muốn phát tiết cái gì đó vậy. Lực đạo của anh rất mạnh, mỗi lần cuốc xuống sẽ khiến những khối quặng xung quanh chấn động nứt toát ra. Giống như một vụ nổ, tiếng động đáng sợ liên tiếp phát ra. Dừng tay! Thu Thanh Nam vội hét lên, vọt tới ngăn cản Lâm Minh. Lâm Minh thấy thế, lúc này mới dừng lại. Lâm Thành Y, anh đang làm gì vậy chứ? Thu Thanh Nam tức giận hỏi. Tại sao những khối quặng này khó đào như vậy chứ? Tôi liên tục đào mấy khối nhưng lại không thể đào được. Lâm Minh vẻ mặt tức giận nói ra. Vậy là anh cứ ở đây đào bới loạn lên, định trút giận lên mỏ Tử Thiên hay sao thế? Thu Thanh Nam tức giận gào lên. Sao vậy? Không được sao? Lâm Minh liếc nhìn cô ta. Tất nhiên là không được. Khu mỏ Tử Thiên này là tài sản của đại hội chúng tôi. Anh làm như vậy nghĩa là anh đang phá hoại tài sản của đại hội. Cô thực suối quẩy. Lâm Minh ném cuốc sang một bên, xoay người rời đi. Thu Thanh Lam hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Minh, không nói gì nữa mà quay lại ra lệnh cho đám người phía sau. Mọi người bắt đầu khai thác ở đây, trước tiên hãy thu thập những khối quặng đã bị phá hủy kia. Vâng, thưa đại nhân. Thu Thanh Lam nói xong rồi nhanh chóng bước tới chỗ Kiều Bất Dịch. Chuyện gì vậy? Kiều Bất Dịch liếc nhìn Lâm Minh đang ngồi bần thần trên một tảng đá phía xa, sau đó hạ giọng hỏi nhỏ Thu Thanh Lam. Hắn ta là một kẻ điên, có lẽ đầu óc hắn có vấn đề. Thu Thanh Lam bực bội kể lại chuyện vừa xảy ra. Không ngờ Kiều Bất Dịch nghe xong thì lông mày nhíu lại, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên. Có chuyện gì sao, Kiều phó tướng? Thu Thanh Lam tò mò hỏi. Cô không cảm thấy chuyện này có chút khác thường hay sao? Kiều Bất Dịch khàn giọng nói. Khác thường sao? Có gì khác thường chứ? Làm sao một người như Lâm Thành Y lại có thể phá hủy và đập phá mọi thứ một cách bừa bãi chỉ vì không khai thác được quặng Tử Thiên chứ? Nếu hắn ta là người không kiềm chế được cảm xúc của mình thì làm sao có thể đạt được mọi thứ như ngày hôm nay được chứ? Kiều Bất Dịch thâm trầm nói ra. Thu Thanh Lam ngẩn người, suy nghĩ một tát rồi chinh dịch mình. Kiều Đại Nhân, ý của ông là nói Lâm Thành Y là cố ý ở trước mặt chúng ta làm ra vẻ nóng nảy điên cuồng này sao? Chắc chắn là như thế. Kiều Bất Dịch gật đầu. Có như là hắn tại sao lại làm như vậy chứ? Theo ý tôi, chỉ sợ Lâm Thành Y lại đang cố tình giấu giếm điều gì đó. Kiều Bất Dịch khàn giọng nói, phái một người đi kiểm tra một chút xem khu vực vừa rồi hắn đập phá có gì khác lạ hay không. Nhưng bây giờ hắn còn đang ngồi đó thì sao đây? Tối nay phái người đi điều tra sau, chúng ta cũng vội. Kiều đại nhân, thực ra ông suy nghĩ quá nhiều rồi. Cho dù tôi có giải thích, hướng dẫn những chuyện này cho Lâm Thần Y biết, thì sự hiểu biết của hắn đối với Mỏ Tử Thiên khẳng định cũng chỉ là kiến thức nửa vời, chứ đừng nói tới là còn có thể tự mình thu thập được khối tử thiên cực phẩm gì chứ. Thu Thanh Nam khẽ cười nói ra, thiên phú của người này không hề tầm thường, có tuyệt đối đừng coi hắn ta như một người bình thường. Nhưng ở trước mặt đại hội chúng ta, hắn cũng chỉ là một phàm nhân. Thu Thanh Nam lắc đầu. Kiều Bất Dịch thấy thế cũng lười tiếp tục đôi co với cô ta. Các người đang nói chuyện gì vậy? Lúc này Lâm Minh đi tới. Cũng không có chuyện gì. Lâm Thần Y, thế nào rồi? Cậu có cảm giác được sự kỳ diệu của Mỏ Tử Thiên này hay không? Kiều Bất Dịch cười nói, không phải chỉ là mới tảng đá vụn thôi sao? Có cái gì to tát đâu chứ? Lâm Minh tỏ vẻ không quan tâm. Xem ra Lâm Thần Y vẫn chưa cảm nhận được tinh túy của Mỏ Tử Thiên này, đúng không? Được rồi, Kiều đại nhân, không nói chuyện này nữa. Vẫn là nói các người cần bao lâu để thu thập những thứ này một chút đi. Tôi nghĩ dựa vào tiến độ của các người không mất 10 ngày, nửa tháng, sợ là không thể nào khai thác hết được khu mỏ quặng này, đúng không? Chẳng lẽ lại bắt tôi phải ở cùng các người 10 ngày nửa tháng hay sao? Tôi rất bận đó. Thế thì không cần thiết. Thật ra, Lâm Thần Y cậu, hiện tại đừng có thể rời đi. Khó khăn nhất chính là chướng khí lúc mới đi vào. Tuy nhiên, chướng khí nơi này cũng không nồng đậm như trong tưởng tượng của chúng tôi. Xem ra, ngoài trừ một ít chướng khí lúc trước làm tôi bị thương kia có chút nguy hiểm ra, thì những chuyện khác cũng không có gì phải lo lắng. Kiều Bất Dịch mỉm cười nói ra, thật sao? Vậy được, tôi đi trước đây, các người có thể từ từ khai thác. Nói xong, Lâm Minh quay người muốn rời đi. Chờ đã. Lúc này, Kiều Bất Dịch đột nhiên gọi Lâm Minh, còn có việc gì sao? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Kiều Bất Dịch nhìn Lâm Minh từ trên xuống dưới một chút, đột nhiên trầm giọng hỏi, Lâm Thần Y, khu mỏ quặng này là khu vực khai thác của đại hội chúng tôi. Nếu như cậu muốn lấy một hai khối tử thiên, tôi có thể đứng ra tặng cho cậu. Nhưng những khối tử thiên đặc biệt cậu vừa khai thác thì không được đem đi. Nếu không, cậu sẽ bị đại hội truy cứu trách nhiệm. Lâm Minh nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia bối rối. Sau đó cố gắng bình tĩnh trở lại, nói ra, Kiều đại nhân, ông nói gì vậy chứ? Tôi đối với mỏ tử thiên cũng không hề hiểu rõ. Còn nói cái gì mà phân rõ được đặc biệt hay không đặc biệt đâu chứ? Cậu không lấy cái gì hay sao? Tôi chỉ lấy hai khối tử thiên bình thường mà thôi. Bình thường thì có thể lấy, nhưng đặc biệt thì nhất định là không thể. Nếu không, đại hội trừng phạt rất nghiêm trọng. Kiều đại nhân, ông đang uy hiếp tôi sao? Sao mặt Lâm Minh lúc này trầm xuống hỏi ra. Sao lại như vậy được chứ? À, không dám. Vậy được rồi, Lâm Minh khẽ nói, cũng không hề quay đầu đi ra khỏi khu mỏ quặng. Hai người đưa mắt nhìn Lâm Minh rời đi, khóe miệng để lộ ra nụ cười giễu cợt. Xem ra Lâm Thần Y này vẫn là không thể cưỡng lại sự cám dỗ của Tử Thiên Long. Tôi vốn cho là hắn sẽ đem Tử Thiên Long đưa ra, không ngờ tới vẫn là quyết định chiếm làm của riêng. Thật là một kẻ đạo đức giả, buồn cười đến cực điểm. Thu Thanh Lam khinh thường phá lên cười to. Cô có thể liên lạc với đại hội, nói đại hội điều động cường giả tới đuổi bắt Lâm Thần Y, Quý Dịch, Liên Minh Thanh Huyền. Kiều Bất Dịch hai mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, nói ra, được, tôi làm ngay.